Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, xuất phát. Tử Vi Tinh, Thánh Thành, một chỗ trong đại điện. Tà Phật, Lẫm Đông Nữ Vương bọn người bị triệu tập tới. Mọi người lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt gọi bọn họ đi tới người. Liễu Thanh quét mọi người liếc một chút, chậm chậm mở miệng. Gọi các ngươi đến, là có chuyện cần nói một chút. Cái này vừa nói, chúng người tinh thần chấn động, ào ào tập trung tinh thần nghe. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói ra. Ta chuẩn bị rời đi một chuyến Sơn Hải, tiến về Tử Vi Tinh. Các ngươi sau đó phải làm cái gì chính mình tùy ý. Có thể lưu tại Sơn Hải, tiếp tục xông xáo tầm bảo. Cũng có thể trực tiếp rời đi Sơn Hải giới, trở về mỗi người tộc quần. Hắn một phen, cũng là nói cho mọi người tiếp xuống dự định. Bọn họ có thể lưu tại Sơn Hải giới tiếp tục tầm bảo xông xáo. Cũng có thể trực tiếp rời đi trở về mỗi người tộc quần bên trong. Sau khi nghe được, Tà Phật bọn người rơi vào trầm tư. Nhân Hoàng, cần giúp một tay không? Tà Phật nói thẳng sảng khoái hỏi. Những người khác đồng loạt nhìn lấy Liễu Thanh. Chỉ cần hắn một câu, mọi người khẳng định không chút do dự đi cùng. Tạm thời không cần. Liễu Thanh nghĩ nghĩ lắc đầu, không có ý định mang theo Tà Phật tham dự trong đó. Dù sao mình làm Sơn Hải giới nhân tộc cộng chủ thân phận, tiến về Tử Vi Tinh giải cứu đồng tộc, mang theo một đám dị tộc tính là gì sự tình. Các ngươi như vô sự, thì tự mình trở về, thật tốt tiêu hóa lần này đoạt được, tận lực tăng lên mỗi người thực lực. Vũ trụ này, chỉ sợ không lâu liền sẽ đại loạn. Liễu Thanh không hiểu nói câu, nhắc nhở mọi người. Không sai, vũ trụ chỉ sợ muốn loạn. Theo đại lượng cổ sinh vật xuất thế, còn có một số cổ lão thời đại cường giả cùng thần ma khôi phục, có trực tiếp nghịch chuyển thời không trở về. Đủ loại này dấu hiệu không biểu minh, thời đại này triệt để loạn. Vũ trụ sắp lâm vào trong hỗn loạn. Không có thực lực đem về khó có thể sinh tồn. Mấy người thần sắc nghiêm túc, minh bạch loại sự tình này tính nghiêm trọng. Chúng ta minh bạch, cần tuân nhân hoàng dạy bảo. Mọi người ào ào hành lễ. Chỉ thấy Tà Phật mở miệng nói, ta còn muốn lưu ở Sơn Hải giới tiếp tục xông xáo, tranh thủ đem thực lực lại đề cao một cái, thậm chí càng nhiều tầng thứ. Đây là quyết định của hắn, tạm thời không rời đi. Hắn cần tại Sơn Hải giới tăng lên càng lớn thực lực. Tốt, chính ngươi quyết định. Như gặp nguy hiểm, nhớ đến nhân tộc thánh điện cầu cứu. Liễu Thanh bàn giao một tiếng liền để hắn rời đi. Nhìn lấy Tà Phật khom người cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Những người khác cũng ào ào làm quyết định. Nhân Hoàng, ta muốn về trước ám dạ tộc. Ám dạ tinh linh chọn rời đi, trở về ám dạ tộc. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, bàn giao hắn một phen sau liền để hắn rời đi. Liền mang theo Đoạ Lạc Thái Thản một dạng. Lần này Sơn Hải giới hành trình thu hoạch to lớn, đã rất thỏa mãn, cho nên cũng lựa chọn trở về. Sơn Hải giới, quá nguy hiểm, đại loạn đem theo Sơn Hải nơi này bắt đầu. Trận này phong bạo, đã theo Sơn Hải giới thổi lên, sắp bao phủ toàn bộ đại vũ trụ. Lẫm Đông, ngươi thì sao? Liễu Thanh nhìn lấy một mực trầm mặc không nói Lẫm Đông Nữ Vương hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh, trở về câu, về trước Lẫm Đông thế giới. Chỗ đó cần ta đến chủ trì, như có cần tùy thời phát tin tức cho ta. Lẫm Đông nhất tộc theo gọi theo đến, đây là tín vật của ta, thấy nó như gặp ta, cầm lấy nó, toàn bộ Lẫm Đông nhất tộc đem nghe theo ngươi hiệu lệnh. Vị này nữ vương, đem trên đầu mình một cái băng ngọc giao cho Liễu Thanh. Đây là thân phận của nàng biểu tượng cùng tín vật, còn nó, có thể hiệu lệnh Lẫm Đông nhất tộc lực lượng nghe theo điều khiển. Tuy nhiên Liễu Thanh cũng không cần, nhưng vẫn là nhận, người ta đây là tỏ thái độ, mình không thể cự cũng không phải. Đi thôi, có rảnh ta sẽ đi ngươi chỗ đó. Liễu Thanh gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lẫm Đông Nữ Vương rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết đối phương tên thật, thậm chí cũng không có hỏi. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần nàng đối với mình có tác dụng lớn là được rồi. Lẫm Đông nhất tộc. tại trong vũ trụ, tuy nhiên thực lực cùng địa vị không ra hồn. Chỉ có thể coi là trung hạ du mức độ, nhưng ít ra là một thế lực không phải. Nhân tộc thế lực nhất định phải có phần ngoài dị tộc lực lượng ủng hộ và liên minh mới có thể càng tốt hơn, nên đối với kế tiếp vũ trụ đại loạn nguy cơ. Chủ nhân, ta cũng là không đi, chỉ muốn cùng chủ nhân. Nhìn thấy Liễu Thanh nhìn qua, Tà Nhãn đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Tà Nhãn, nó hiện tại một lòng muốn đi theo Liễu Thanh, cái nào đều không đi, bởi vì ở tại Liễu Thanh bên người, nó phát hiện mình đối với thời không năng lực nắm giữ cùng cảm ngộ thế mà lần đầu tiên có một chút tăng lên. Đây là vô số năm qua chưa từng có qua kinh người phát hiện. Chấn kinh sau khi đó là kiên quyết ở tại Liễu Thanh bên người, cái nào đều không đi. Có thể, vừa vặn cần lực lượng của ngươi. Đến lúc đó nhìn ngươi biểu hiện. Liễu Thanh gật gật đầu, rất hài lòng Tà Nhãn biến hóa. Kỳ thật đây là hắn hữu ý vô ý trong bóng tối phóng xuất ra thời không đại đạo bản nguyên, để nó có một chút tăng lên. Nếu không nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này đơn giản cũng là đang hấp dẫn cái này Tà Nhãn, để nó triệt để quy tâm. Có cái này Tà Nhãn đặc thù năng lực, Liễu Thanh mới có thể càng tốt hơn lợi dụng năng lực của nó đến thực hiện kế hoạch của mình. Chủ nhân yên tâm, nhất định hoàn mỹ biểu hiện. Tà Nhãn lập tức hưng phấn bảo đảm nói. Liễu Thanh gật gật đầu không có ở nhiều lời. Xử lý Tà Phật đám người sự tình, đến đón lấy liền chuẩn bị xuất phát. Không sai biệt lắm, Liễu Thanh tự lẩm bẩm, nhìn lấy rời đi mọi người. Tà Phật lưu tại Sơn Hải giới, những người khác mỗi người rời đi. Chỉ có Tà Nhãn lưu tại Liễu Thanh bên người. Sự tình xử lý hoàn tất, an bài thỏa đáng. Trạm tiếp theo, Tử Vi Tinh. Ngày thứ hai, Liễu Thanh dậy thật sớm, mà Tử Vi Tinh tới La Diệp bọn người rất sớm đã chờ tại Thánh Điện bên ngoài. Vừa ra tới, thì trông thấy bọn họ chờ ở chỗ này. Tham gặp Nhân Hoàng, La Diệp cầm đầu, mọi người cùng nhau bái kiến. Miễn lễ, Liễu Thanh gật gật đầu, mở miệng nói. Tiếp đó, ta đem tùy các ngươi tiến về Tử Vi Tinh, xử lý chỗ đó đồng tộc gặp phải nguy cơ. Đúng. Nhân Hoàng, La Diệp bọn người kích động hỏng, rốt cục phải đi về. Bọn họ tiến vào Sơn Hải giới tìm kiếm thượng cổ nhân tộc trợ giúp. Hiện tại muốn trở về giải cứu đồng tộc, tâm tình đương nhiên rất kích động, mà lại càng quan trọng hơn là, bọn họ mời tới Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc cộng chủ. Đây chính là Nhân Hoàng A. Tốt, chuẩn bị xuất phát, Liễu Thanh khẽ vuốt cầm ra hiệu La Diệp, có thể bắt đầu. La Diệp hít sâu một hơi, lấy ra một cái màu tím la bàn. Đây là tiến vào Sơn Hải giới chuẩn bị trước, là Tử Vi Tinh nhân tộc duy nhất còn sót lại chí bảo. Đây là tinh bàn, định vị Tử Vi Tinh. Có nó, thì có thể trực tiếp theo Sơn Hải giới trở về Tử Vi Tinh bên trong. Ông, chỉ thấy La Diệp rót vào một cỗ đặc thù lực lượng, lập tức kích hoạt lên tinh bàn. Liễu Thanh phát giác được cỗ lực lượng kia là một cỗ tinh lực, hắn như có điều suy nghĩ, hoặc hứa Tử Vi Tinh người ở phía trên tộc tu luyện có đặc thù lực lượng. Cái kia chính là tinh lực, cũng là tinh thần chi lực. Có lẽ, đây là Tử Vi Tinh nhân tộc người khai sáng, Tử Vi Đại Đế truyền thừa xuống. Tinh bàn tỏa ánh sáng, một đạo màu tím cột sáng xuyên qua hư không, ầm ầm một tiếng, thánh thành trên không xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, cũng là thông hướng ngoại giới. Vô số nhân tộc mong mỏi cùng trông mong. Nguyên một đám ánh mắt nóng rực nhìn lấy cái kia vòng xoáy. Thông hướng ngoại giới thông đạo A. Vô số năm qua Sơn Hải nhân tộc khát vọng. Đáng tiếc, bọn họ không cách nào thông qua. Bởi vì một khi tiến vào ngay lập tức sẽ bị xoắn nát. Sơn Hải giới sinh vật là không có cách nào thông qua. Đây là Sơn Hải giới đặc thù quy tắc. Liễu Thanh đối với cái này cũng là rất rõ ràng, tâm lý minh bạch, muốn giải khai tầng này hạn chế, nhất định phải trưởng khống Sơn Hải giới. Nhân Hoàng, có thể, La Diệp nói xong vuốt một cái mồ hôi, tiêu hao rất lớn. Liễu Thanh gật gật đầu nói, các ngươi dẫn đường, ta tự mình tùy các ngươi đi một chuyến. Đi, về nhà, La Diệp kích động bắt chuyện mọi người, một đám người tâm tình khuấy động đi vào trong cột ánh sáng. Bọn họ đứng tại phóng đại tinh bàn phía trên. Liễu Thanh một bước bước vào tinh bàn, xuyên qua màn ánh sáng màu tím, vốn là thấp thỏm La Diệp bọn người. Trông thấy Liễu Thanh yên ổn không để xuyên qua màn ánh sáng màu tím tiến vào tinh bàn. Từng cái nhẹ nhàng thở ra, sợ nhất thì là không có cách nào đem Liễu Thanh mang đi ra ngoài. Cứ như vậy coi như mất toi công. May ra tinh bàn đủ cường đại, có thể tính tạm thời ngăn cách Sơn Hải giới cái chủng loại kia đặc thù lực lượng hạn chế. Mới có thể thuận lợi đem Liễu Thanh theo Sơn Hải giới mang đi ra ngoài. Kỳ thật có hay không đều vô duyên khẩn yếu. Coi như không có, Liễu Thanh vẫn có thể tự nhiên ra ngoài. Gây nên hắn vốn cũng không phải là Sơn Hải giới người. Đồng dạng đến từ ngoại giới. Có thể Tử Vi tinh đám người này không biết a. Bạch, màu tím lóe lên. Tinh bàn chở Liễu Thanh bọn người ở tại vô số nhân tộc nhìn soi mói biến mất tại trong nước xoáy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.